Đồng nhân tứ hồn chi nguyệt lão. Chương 16, thời gian. Góc truyện audio.com. Tiểu nữ đã bắc loa cầu cứu như vậy, các nàng cư nhiên không ai ném phao cho tiểu nữ. Vì vậy, muốn phạt, phần này sẽ chỉ có một chép, đừng ai nói gì thêm. Tạm biệt, ta là bổn cô nương rất giận phân cách tuyến. Ngày cứ như vậy yên bình trôi qua. Dưới cái nhìn của Mikazuki cùng Irasu, quan hệ giữa Sesshomaru và Inuyasha đang cải thiện từng ngày. Hiện tại, Sesshomaru sẽ không tùy tiện liền đem Inuyasha ném lại một chỗ. Sẽ không đem hài tử nhìn thành không khí. Cũng sẽ không thường gọi Inuyasha là bán yêu. Ta đoán cái cuối cùng là vì sát điện hạ đã biết rút kinh nghiệm xương máu đi. 5 năm trôi qua kể từ ngày Inuyasha theo về Tây Quốc. Bọn họ không giận không hỏa hài hòa ở chung. Sesshomaru vẫn không có tiến hành đại điển sắc phong yêu vương chính thức. Chỉ đảm nhận xử lý sự vụ một phần thay mẫu thân hắn. Sát điện hạ hoàn toàn không có ý định như vậy liền đem mình buộc lại nơi này. Cuộc sống của hắn vốn đã gắn liền với tự do và tùy ý, một tháng Sesshomaru sẽ ra ngoài 3 ngày. Còn làm gì trong 3 ngày này thì các ngươi tự hiểu. Irasu đối với việc này chỉ có thể lau lệ, tiếp tục khổ sai vô thời hạn, nàng căm giận chừng chủ mưu mọi sự, người nọ sẽ chỉ cười nhạt. Hắn đã sớm biết phong hào yêu vương này sẽ giữ không được bước chân Sesshomaru. Vậy thì có gì phải thất vọng a? Từ đó, Tây Quốc liền nhiều một cái yêu vương không chính thức, tất cả đều xưng hô sát điện hạ là vương, lại rất ăn ý không có đề cập chuyện sắc phong. Nói đùa, bọn họ còn chưa muốn chết nha. Inuyasha đã có bộ dáng một hài tử 5 tuổi, ngay cả suy nghĩ cũng chín chắn hơn dưới sự dạy dỗ của Mikazuki. Rất may Inuyasha không có học theo cách dạy của Irasu, bằng không Sesshomaru sớm đã đem hắn ném khỏi tầm nhìn. Ngày mỗi chút một ngắn đi, Inuyasha lại ngày càng dính chặt Sesshomaru. Ngoại trừ việc tắm rửa và thời gian Sesshomaru ra ngoài không được đi theo. Còn lại toàn bộ thời gian khác đều bị hài tử này chiếm dụng không thừa chút nào. Inuyasha đã dần hiểu thế nào là bán yêu. Cũng hiểu vì sao ngay từ đầu huynh trưởng liền không thích mình. Nhưng hắn vẫn là không rõ. Vì sao qua một thời gian ở chung hòa bình như vậy. Kaka chưa từng thật sự coi trọng hắn. Cũng không cho phép hắn cùng đi ra ngoài. Kaka cũng chưa từng gọi tên hắn một lần nào. Chuyện này Mikazuki không có giúp hắn. Trong mắt Mikazuki, chỉ có tự mình tìm ra nguyên nhân mới có thể khiến hai tử này quyết tâm thay đổi. Lột xác hoàn toàn trở thành một cái bán yêu cường đại. Xứng đáng với dòng máu chảy trong người hắn. Hôm nay vừa vặn là ngày Inuyasha đến Tây Quốc tròn 5 năm. Irasu quyết định vì hắn mở một bữa tiệc tối, tìm vài cái người bạn nhỏ cho Inuyasha, nàng sớm đã không vừa mắt thái độ lạnh nhạt của nhi tử mình. Lần này liền làm lớn một phen, rõ ràng hài tử đó cũng gọi nàng là mẹ a, chỉ dính lấy bất hiếu nhi tử là nháo loại nào, nàng mới là người thương yêu hắn có được hay không? Irasu cho mời tất cả trưởng lão các tộc đàn sinh sống tại Tây Quốc. Yêu cầu người đến đều phải mang theo hài tử nhà mình. Đối với chuyện thái độ của bọn nhỏ như thế nào, nàng liền không quan tâm. Người đã thấy sư tử quan tâm suy nghĩ của hươu nai các loại sao? Bọn họ không lẽ dám khinh thường tiểu nhi tử của nàng? Đại nhi tử đã xuất cung bị nàng ném đến sau đầu. Mikazuki cũng không có nhắc nàng hôm nay Sesshomaru liền muốn hồi cung. Để nàng tự đắc một chút chắc không mất gì đâu ha. Người nào đó không chắc lắm nghĩ. Sama, Inuyasha cô tay, lắc lắc trước mặt hắn. Mikazuki hồi thần, nghi hoặc nhìn tiểu hài tử. Nhị điện hạ, có vấn đề gì sao? Inuyasha trong tay ôm một đống hóa linh yêu quả. Chờ mong nhìn hắn, có phải lát nữa Kaka liền về tới không? Kaka có muốn tham dự cùng ta không? Ha ha, người nào đó cười nhẹ, ngài chờ điện hạ về không phải liền biết sao. Nhưng mà, hài tử chần chờ, mọi lần ca ca đều về từ buổi sáng không phải sao. Lần này đã muộn như vậy, Mikazuki giật giật lông mày, ngài không phải có thể nhìn hắn qua tâm kính sao. không nên hỏi ta à. Tạm thời hắn cũng chưa dụ được Sesomaru đeo lên ngọc bảo hộ. Xác định vị trí liền có chút khó khăn. Hơn nữa có phần không quang minh chính đại cho lắm. Ngươi mà cũng dám nói mình quang minh chính đại. Lần này hiển nhiên Sesomaru về có chút muộn so với bình thường. Ánh tịch dương đều muốn tắt. Hắn cư nhiên còn chưa thấy bóng dáng. Đối thủ lần này coi bộ có chút khó nhằn. Hai người bọn họ đứng chờ ở trên chuỗi dài bậc thềm nối từ cửa cung lên tận chủ điện rộng lớn. Bình thường chủ cung điện trống trải đến bốn bề lộng gió. Lúc này lại tấp nập kẻ ra người vào. Náo nhiệt vô cùng, cung nữ nối đuôi nhau bày biện yến tiệc. Khách nhân tấp nập ra ra vào vào. Giữa lúc bọn họ đều tiến vào chủ điện. Hai người một đỏ một trắng đứng ngoài chủ điện liền nổi bật hẳn lên. Muốn không nhìn thấy cũng không thể, mỗi một yêu quái đều ngoan ngoãn hành lễ với cả hai. Ngoài mặt muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu cung kính, trong lòng thì khó mà nói được, hành lễ xong liền vội vã bỏ chạy, tựa như chỗ này có thứ gì vô cùng ghê tởm, mấy hài tử theo cùng càng là không biết trời cao đất dày căm ghét nhìn Inuyasha. Sama, còn muốn đứng bao lâu nữa vậy? Chân ta bắt đầu đau rồi à? Mikazuki đem Irasu mắng lại một lần, ôn tồn vỗ vai hài tử, một dòng linh lực ôn hòa bao lấy Inuyasha, cảm giác trên chân nhẹ nhõm nhiều, Inuyasha thành thật cảm ơn một tiếng, hy vọng không còn ai đến nữa. Sao lại đông như vậy đâu? Hài tử vừa ngẩng đầu, trước mắt liền hoa lên, một mảnh vàng kim lắc lư trước mặt, như muốn đem mắt hắn lóe mù. Mikazuki yên lặng lấy tay áo che đi tầm mắt hài tử. Bản thân cười nhạt chào hỏi. Akiko tiểu thư, người nọ khẽ cắn môi. Ánh mắt mang theo sợ hãi tột độ cùng không giấu ghen tị nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Nhìn giống như muốn đem mặt hắn nhìn nở hoa. Nhất là mái tóc dài quá phận càng là chịu qua chú mục tẩy lễ. Akiko thu hồi tầm mắt. Hai tay giấu trong tay áo rất nhỏ run rẩy. Không cam lòng hành lễ, Mikazuki, Sama, hai tử bên cạnh nàng đồng dạng cúi đầu, ánh mắt lại hung hăng nhìn về phía Inuyasha. Tiểu Inu không hiểu ra làm sao, nghi hoặc hỏi, mắt người bị rút cân sao? Akiko thẹn quá thành giận lôi kéo hai tử đi vào chủ cung điện. Hiện tại mọi người đều biết, đệ đệ bán yêu của yêu vương tuy không chịu huynh trưởng yêu thích, lại được thuộc hạ có năng lực nhất của hắn bảo hộ ra mặt. Không ai đủ dũng khí nhảy lên trêu chọc, lại không giáo dục kỹ hài tử cần phải kiêng kỵ thượng hạ khác biệt. Trong tổng số những kẻ đến đây tối nay, có bao nhiêu kẻ mà hài tử đi cùng không có lộ ra loại ánh mắt kia với Inuyasha. Bọn họ không dám hiên ngang mắng, liền để hài tử thay mình chút giận, có gì đều có thể cho là tâm tính hài tử. Không để bọn nhỏ phải chịu trừng phạt, Mikazuki thu hồi tươi cười, mắt lạnh nhìn bóng lưng của nàng. Vị tiểu thư này xem ra ăn mệt còn chưa đủ, cư nhiên lại dám lần nữa động loại tâm tư dơ bẩn kia. Lần trước giáo huấn e còn chưa đủ để nàng từ bỏ mục đích. Lần này liền muốn nặng tay thêm nữa, chẳng mấy chốc không còn ai đến nữa. Cả tòa bạch ngọc thai dứt khoát hiu quạnh đến không nỡ nhìn thẳng. Mikazuki xoa xoa cổ, quyết định chờ thêm lúc nữa. Xa xa, một cỗ yêu khí cường đại thong thả tiến gần cung điện. Mikazuki khóe môi vi kiều, nhẹ đẩy Inuyasha, nhị điện hạ, đến phần ngài mong chờ rồi đây. Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hai người. Inuyasha vui vẻ hô lên. Kaka, Sesomaru kỳ lại nhìn hai người. Hai tên này đều đứng đây, không lẽ mẫu thân hắn lại gây chuyện gì, không thể không nói. Sát điện hạ dự đoán thật sự chuẩn xác đâu, chấm, là đang chờ điện hạ à, Mikazuki cong cong ánh mắt. Nụ cười không hiểu sao có chút vui sướng khi người gặp họa phu nhân muốn điện hạ cùng nhị điện hạ tham dự yến tiệc tối nay. Đặc biệt không cho phép điện hạ từ chối. Sesomaru, Inuyasha không để hắn trừng mắt lâu. Nhanh nhẹn bước lên kéo tay áo hắn. Kaka, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Mau đi nha, Mikazuki bình tĩnh cười cợt theo sau. Chủ điện đã đông nghịt một mảnh, náo nhiệt chưa từng có. đủ loại yêu khí ở trong này đan xen, khiến người ta cảm giác được máu trong người sục sôi. Irasu ngồi trên thượng tòa, thong thả ứng đối từng kẻ muốn chào hỏi nội tình. Nàng vừa đem một trưởng lão long tộc đuổi đi, liền thấy bóng dáng nho nhỏ đỏ rực của Inuyasha lấp ló sau cửa điện. Irasu cười vui vẻ vẫy tay. Hảo nhi tử cuối cùng cũng chịu vào rồi a, mau đến. Lời còn lại kẹt trong cổ họng, thấy thái độ khác thường của Tây Quốc chủ mẫu. Yêu quái có mặt trong điện đều thông minh im lặng, đưa mắt nhìn ra đại môn. Irasu nghẹn ứ nặn ra một câu. Ngươi thế nào ở chỗ này? Sát điện hạ diện vô biểu tình nhìn nàng, ánh mắt giống như đang hỏi. Không phải mẫu thân đại nhân ngài ép ta đến sao? Irasu lập tức hiểu ra vấn đề, trừng mắt nhìn đầu sỏ đang đứng sau lưng đại nhi tử. Mikazuki nhún vai, vô tội chớp mắt nhìn nàng, môi mấp máy nói ra mấy chữ cải thiện quan hệ. Sesomaru so với mẫu thân sớm liền biết trò này do ai bày ra. Hắn không nói một lời đứng đó, yêu quái trong điện đều bị loại tình huống kỳ ba này sang trụ một chút. Không có một ai dám hé răng, vô số ánh mắt vụng trộm dò xét, phần nhiều dừng lại trên người hài tử đứng cạnh, có vài ánh mắt không biết trời cao đất dày ngang nhiên qua lại chuyển động giữa Inuyasha và Mikazuki. Bọn họ đều đang cố xác định lại xem qua 5 năm mối quan hệ của hai huynh đệ Sesomaru liệu có càng thêm căng thẳng hay không. Việc đã đến nước này, Irasu cũng không tiện đem đại nhi tử oanh ra ngoài. Nàng ho khẽ một tiếng, nhắc nhở đám yêu quái kia thu lại tầm mắt, bình tĩnh nói, đến là được rồi, vậy liền bắt đầu đi. Inuyasha, lại đây nào, cách chương.